Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, Chrissey mất đi. Khởi đầu mới, Serena, người không có việc gì liền tốt. Hai người đối mặt hồi lâu, cô mây tại Serena tiếng kinh hô bên trong một tay đem ôm lấy chuyển mấy vòng. Đừng làm rộn, mau buông ta xuống. Serena sau khi kinh hồ khuôn mặt ửng đỏ một mảnh, đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng nện đánh một cái cô mây bả vai ra hiệu hắn đem chính mình buông ra, nơi này phát sinh sự tình động tĩnh lớn như vậy, đã có người đến đây tra xét. Serena nhưng không quen tại trước mặt mọi người ấp ấp ôm ôm. Sợ cái gì, chúng ta thế nhưng là tình lữ a, dạng này mới ra dáng không phải. Cô mây tùy tiện nói. Sau đó còn thăm dò tại Serena gương mặt bên trên bẹp một tiếng. Hôn một cái, Serena hoàn toàn không ngờ rằng cô mây trở về cái này vừa ra. Căn bản chưa kịp phản ứng liền bị đích thân hôn. Lập tức, màu đỏ dáng mây trực tiếp lan tràn qua bên tai. Serena trong lòng điềm mỹ, trên mặt lại là một mảnh xấu hổ chi sắc. Người này tại sao như vậy a? Tức giận khó bình phía dưới, Serena trực tiếp đưa tay mò tới cô mây bên hông, dùng sức một thà, ngao ô, cô mây kêu thảm, thanh âm bắt nguồn xa, dòng chảy dài, người nghe được thanh âm gì không có. Lan nghi ngờ nhìn về phía mình cấp dưới, mơ hồ ở giữa, hắn phảng phất nghe được sói kêu thảm, hẳn là Puchiena loại hình A, tiếng kêu của bọn hắn chính là như vậy. Cấp dưới rất là thành khẩn trả lời một câu. Lan như có điều suy nghĩ, nơi này lại còn sẽ có Puchiena, cũng không biết là làm sao qua được, có lẽ là hao đua, một cái khác cấp dưới hảo tâm nhắc nhở một câu, cũng đúng, Lan gật gật đầu, hao đua cùng Puchiena không sai biệt lắm, bộ dáng nhìn qua đều giống như chó, cũng giống là sói, bọn hắn hồn nhiên không có nghĩ qua, này lại là nam nhân tiếng kêu thảm thiết, chỉ có thể nói. Độc thân khoái hoạt, ngươi làm gì a? Cô mây khóc không ra nước mắt xoa bên hông. Đau quá a, nữ nhân này thật là thế nào đối loại chuyện này vô sự tự thông đâu. Không làm cái gì a? Theo bản năng phản ứng. Hắc hắc, Serena có chút vô tội cười yếu ớt. Nhìn cô mây hoàn toàn không còn gì để nói. Có quỷ mới tin ngươi là theo bản năng phản ứng. Đi thôi, bị Serena như thế một làm. Tại nhìn chung quanh, cô mây cũng không có theo cái thân mật tâm tư. Lôi kéo Serena liền hướng về bên ngoài đi đến. Nơi đó, Chrissey còn ở bên ngoài dãy ruộng đâu. Khi cô mây cùng Serena lúc đi ra, Ho-o đã lại bay trở về. Thời khắc này Ho-o hết sức chật vật không chịu nổi. Lồng vũ cũng không biết rơi mất bao nhiêu cái. Trên thân còn có một số vụn băng không có hòa tan mất. Cũng may mắn Ho-o là phai thuộc tính, có thể tự động hòa tan mất trên người khối băng, như bằng không thì đổi lại bất luận cái gì một cái truyền thuyết cấp bậc Pokemon, đều không có mấy cái có thể đủ chịu được loại công kích này. Mới một kích kia, thật rất đáng sợ, Ho-o rất sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Chrissey xong một nào đó một chỗ. Giovanni cầm nhìn xa nhìn xem một màn này, khoan thai thở dài. Làm một cái quán quân mất đi mà tiếc hận. Dù nói thế nào, Chrissey cũng là quán quân cấp bậc trainer. Đội Rocket tổn thất như thế một cái cường đại trainer. Tổn thất kia thật rất lớn. Johto đội Rocket bách phế đãi hưng. Liền nhìn cô mây cái kia tên tiểu quỷ làm sao làm. Ariana cũng là thở dài một hơi. Giovanni lúc đầu muốn đích thân thu thập hắn. Bởi vì hắn biết cô mây không phải Chrissey đối thủ. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến sẽ xuất hiện như thế hí kịch hóa một mặt đâu. Cái kia cô mây, vận khí vẫn là trước sau như một mới tốt. Mỗi một lần đều là hữu kinh vô hiểm. Luôn có thể biến nguy thành an. Nói thật ra, một nhân vật như vậy Giovanni đều thường xuyên sẽ có một cái này hỗn đản liền là thế giới nhân. Vật chính suy nghĩ, thật sự là quá may mắn. Nhìn cô mây liền cùng đọc tiểu thuyết đồng dạng. Tin tưởng hắn sẽ làm tốt. Chúng ta liền rửa mắt mà đợi a. Giovanni buông xuống kính viễn vọng. Không quyết định coi lại. Rất rõ ràng Chrissey xong đời. không có có bất kỳ cơ hội nào còn sống tại một cái nổi giận thần thú trước mặt, trừ phi hắn hoặc là Lan hiện tại liền xuất thủ, bằng không không có có bất kỳ cơ hội nào. Nhưng mà bọn hắn là sẽ không xuất thủ, cho nên Prise chỉ có thể lâm vào cái kia vô biên trong hắc ám đi. Nhất đại thiên kiêu, như vậy mất đi, nhìn xem bị vô biên lửa giận thôn phệ Prise, cô mây như thế cảm thán, phủ nhận thế nào đi nữa cũng không thể nói Prise không mạnh. Đây là một thời đại tiêu chí, cứ như vậy mất đi, Serena cũng có chút thương cảm, đảm nhiệm ngươi khi đó phong hoa tuyệt đại, thực lực siêu quần, trấn áp một thời đại, kết quả là vẫn là đất vàng một chôn, hóa là thời gian bụi bặm, ai cũng không thể ngoại lệ. Đi thôi, cảm thán về sau, nhìn xem cái kia lần nữa hóa thành cầu vồng hô ô cùng đuổi sát mà đi Lan. Cô mây bất đắc dĩ cười một tiếng, xem ra cái này quán quân làm cũng không có gì đặc biệt a. Dù sao quán quân cũng chỉ là một cái địa khu người phát ngôn. Chân chính người cầm lái vẫn là mấy cái kia không xuất thế đám lão già này. Bọn hắn nói lời, liền ngay cả Ngự Long Lan dạng này phía sau có gia tộc chỗ dựa người cũng không thể hoàn toàn phản bác, trừ phi thực lực của ngươi bước vào truyền thuyết kia bên trong đại sư cấp. Một thời đại kết thúc không có làm sao ảnh hưởng đến cô mây cùng Serena. Nên ăn thì ăn, nên uống uống, giống như cùng bình thường không có gì khác biệt. Về phần gâu ba người bọn hắn, lại là đến chậm một bước. Khi bọn hắn đến thời điểm, sự tình đã không sai biệt lắm kết thúc. Cuối cùng, hô ô cũng là không có rơi vào đường Bell Tower bên trong. Chỉ là trước kia rơi xuống lông vũ không có đem nó thu hồi. Như thế để Lan có một tia giao nộp đồ vật. Đi, nghỉ ngơi mấy ngày sau. Cô mây nhảy lên ba lô, lôi kéo Serena tiến về Golden Rose City. Sự tình nếu như đã hết thảy đều kết thúc, như vậy mình cũng là thời điểm ra mặt. Dù sao hắn nhưng không có quên mình là đội Rocket một thành viên. Hiện tại là Johto đội Rocket thủ lĩnh. Núi Silver bên trong, có một thiếu niên chậm chậm tiến lên. Người này cùng Ash dáng dấp có chút tương tự. Với lại bên người cũng đi theo một cái Pikachu. Bất quá quỷ dị chính là, thiếu niên này mặc có chút đơn bạc. Hành tàu tại cái này núi Silver trên núi dù sao cũng hơi quái dị. Thật là, cái này núi Silver thật đúng là không giống bình thường a. Thiếu niên nói thầm, dùng mình một cái, ở phía dưới vẫn là bốn mùa như mùa xuân đâu. Đi đến nơi đây liền càng ngày càng lạnh, lần nữa nhìn hướng lên phía trên. Thiếu niên tuyệt vọng, mụ đản, lấy hắn ánh mắt vậy mà nhìn thấy phía trên tại tuyết bay. Có lầm hay không? Pika thiếu niên bên người Pikachu cũng là hữu khí vô lực kêu một tiếng. Một mặt oán trách, giống là nói, còn không phải ngươi đần. Red, lão tử lại bị mình Pokemon cho rất khinh bỉ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.